Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ nếu không có một biến cố bất ngờ mà tôi không hề ngờ đến. Cách chương.